lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 487, Thiên Nhãn. Một đạo túng địa kim quang từ hố sâu bên trong lóe ra, lướt qua mặt đất, mấy hơi thở liền trở về núi đen bên trên. Dương Tiễn bóng người lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn qua Ân, cực kỳ chật vật, hắn đầu tóc xóa xuống, tán loạn lấy, cái trán trên một đạo vết máu một mực lan tràn đến miệng sừng phụ cận. Nghiêm trọng nhất địa phương là hắn nửa người trên, áo giáp màu bạc phá toái, lượng lớn mảnh vỡ khảm nạm tiến thân thể bên trong. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao đồng dạng hư hao, Dương Tiễn chỉ cầm lấy một cái trụi lùi cán dài, lưỡi đao bị đánh gãy, đồng dạng đâm vào hắn lồng ngực, nó giữ tợn vết thương, để người hoài nghi, hắn xuống một giây liền sẽ ngã xuống đồng thời ở ra rắm. Bất quá Dương Tiễn vững vàng đứng thẳng lấy, liền thổ tức đều không có nữa điểm nhiễu loạn, nhiều lắm thì hơi nặng nề một điểm. Ca, ngươi thụ thương rồi. Dương Thiền đứng lên, đi đến Dương Tiễn bên thân, sắc mặt có chút đau lòng. Cái kia hỗn chướng hòa thượng, ta muốn đem hắn rút gân lột ra. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt đã dữ tợn, có chút nhan nghệ, vết thương nhỏ. Dương Tiễn nói rằng, giúp ta trị liệu một chút. Được rồi, ca ca. Dương Thiền duỗi ra tay, đặt tại Dương Tiễn lồng ngực trên, nhẹ nhàng xẹt qua, một cái pháp bảo bóng mờ từ sau lưng nàng hiện lên. Tia sáng rơi vào Dương Tiễn trên thân, kia pháp bảo bộ dáng đặc thù, cao có 9 tấc, toàn thân trắng noãn, tựa như băng tuyết, nó hình làm bảo sen nở rộ, rất có bát to, tim sen tức là bấc đèn, bảo liên đăng, ở bảo liên đăng tưới nhuần dưới. Dương Tiễn trên thân mảnh vỡ cùng vết thương đều như là băng tuyết đồng dạng tan rã. Tự liền tán loạn đầu tóc còn có áo giáp màu bạc đều khôi phục bình thường. Bao quát tam tiêm lưỡng nhận đao, quả nhiên có chỗ nào không đúng a? Chư bát giới nói nhỏ nói, luôn cảm giác là lạ, thế nhưng là đến cùng địa phương nào không đúng, hiện tại còn nhìn không ra. Lại đánh đoán chừng có thể rõ ràng một chút. Người xuất ra trước mặt, không cần làm chuyện loại này. Đường Lạc một bên nói lấy, một vừa đi tới, bộ pháp không vội không chậm, mỗi một bước đều vượt qua phi thường xa mà khoảng cách. Chữ thứ nhất thời điểm, người còn xa ở chân trời. Nói xong câu đó liền đến rồi núi đen dưới chân. Xú hòa thượng, người đáng chết. Dương Thiền quay người nhìn chằm chằm Đường Lạc. Ai nha, ta nhớ được ngươi trước kia gọi là ta Huyền Trang đại ca. Đường Lạc nói rằng, mang trên mặt vẻ tươi cười. Nụ cười kia, rất ác ý, cùng loại với cái nào đó cặn nam. Ở đường phố trên nhìn thấy chính mình bổ chân vứt bỏ bạn gái trước cùng nàng đương nhiệm bạn trai. Bạn gái trước nhìn thấy cặn nam, lập tức tâm tình không tốt. Mở miệng chào phúng, cặn nam cũng không để ý, cười nhạt một tiếng, người trước kia ở giường trên cũng không phải nói như vậy. Thế là, bên cạnh hiện bạn trai liền không thể tránh né sắc mặt xanh lét. Tất cả mọi người biết rõ, Dương Thiền cùng Đường Lạc không phải loại kia quan hệ, nhưng bị Đường Lạc kiểu nói này, sắc mặt nhao nhao cổ quái, tự liền kim đại thăng vị này. Ta mãi mãi trung thành chân quân, lão Hoàng Nghiêu cũng không ngoại lệ. Lưu Trầm Hương mặt không biểu tình, nhưng có chút muốn cười. Hắn cũng không biết rõ vì cái gì. Đại khái là nhìn những này thần tiên cao cao tại thượng kinh ngạc. Liền cao hứng, cứ việc nói theo một ý nghĩa nào đó. Để bọn hắn kinh ngạc là một cái khác thần tiên cao cao tại thượng. Nhưng nói như thế nào đây? Nhóm này thần tiên, bao quát, chư bát giới, ngao ngọc liệt ở bên trong, so sánh chân thực, chỉ ít cứu cứu cũng sẽ không đập lấy Lưu Trầm Hương bả vai nói, lớn cháu trai. Không biết có phải hay không là thời gian quá lâu, trí nhớ xuất hiện sai lầm hoặc là đã quên đi rồi. Lưu Trầm Hương có thể nhớ lại, Dương Thiền ôm qua hắn số lần, tựa hồ chỉ có 1-2 lần. Giết rồi hắn, ca, giết rồi hắn, Đường Lạc tràn ngập ác ý trêu chọc, để Dương Thiền giận dữ. Dương Tiễn thì là lấy hành động biểu hiện ra phẫn nộ. Hắn tiến lên trước một bước, đã là 3 đầu 6 tay, trong tay vũ khí, trừ rồi tam tiêm lưỡng nhận đao bên ngoài, còn nhiều ra rồi 1 thanh kiếm, 1 thanh đầu búa, 1 sợi thừng đòi, 1 cây roi, cùng nghèo khổ yêu quái, lao động nhân dân xuất thân, thỉnh kinh tổ, khác biệt. Dương Tiễn lăn lộn nhiều năm như vậy, đủ loại pháp bảo vẫn là vô cùng nhiều. Thanh kiếm kia tên là Côn Ngữ, thấu như thủy tinh, hàn quang lẫm liệt, phong mang tất lộ, liên quan tới Dương Tiễn bội kiếm, có đủ loại ghi chép, nhưng hắn tùy thân mang theo, thường thường sử dụng chính là này đem Côn Ngữ. Đầu búa tên là Khai Sơn Phủ, tên tồn tại là Dương Tiễn phá núi tiến hành, xem như hắn từ nhỏ mang tới lớn pháp bảo. Dây thừng là Phược Yêu Tác, đương nhiên không chỉ là có thể dùng để trói yêu. Roi gọi là Cản Sơn Tiên, có thể thao túng sửa đổi địa thế, chính là nhất đẳng nhất khống tràng quần công pháp bảo. Mà lại Cản Sơn Tiên có chút nhằm vào Đường Lạc, phần lớn tu sĩ chiến đấu sân nhà đều là ở bầu trời bên trong. Đường Lạc là một cái ngoại lệ, hắn đương nhiên có thể ngắn ngủi trệ không một đoạn thời gian. Nhưng không thể nghi ngờ tại mặt đất trên mới là hắn càng thêm quen thuộc chiến trường. Sở dĩ năm đó đi về phía Tây thời điểm có thể nhìn thấy hình ảnh như vậy, chứ bát giới bố trí xuống đại trận, Tôn Ngộ Không bay ở nữa không trung, trong tay cầm 1 cây gậy, ai bay lên không vượt qua 50 mét, thời gian vượt qua 1 phút đồng hồ. Liền 1 gậy đi xuống đánh trở về mặt đất trên, vô luận là làm người, vẫn là làm yêu, đều muốn chân đạp thực địa. Đường Lạc chiến đấu, có thể hơi tham khảo một chút ninja, bay là không biết bay, nhưng ở giữa không trung, trệ không thời kỳ hoàn toàn có thể tự do hoạt động. Nhưng tóm lại vẫn là muốn rơi xuống đất, Cản Sơn Tiên thì có rồi rất mạnh đất dụng võ. 3 đầu 6 tay sau, Dương Tiễn không có nóng lòng vào công, mà là huy động rồi một chút Cản Sơn Tiên. 1 tiếng vang giòn, Đường Lạc bên thân mặt đất trong nháy mắt nhô lên, hình thành cực kỳ chật hẹp, giống như miệng giếng đồng dạng, khe núi. Đồng thời hướng lấy Đường Lạc đè ép tới đây, đồng thời, dưới chân mặt đất hình thành một cái vũng bùn vô cùng vòng xoáy. Can thiệp Đường Lạc hành động, oanh, giòn vang về sau là tiếng vang, cao chót vót mà lên ngọn núi va chạm sát nhập, chợt nhìn phía dưới, giống như là một tòa to lớn nấm mồ. Đương nhiên, dùng núi không lăng thiên địa hợp để hình dung cũng được. Dầu có lãng mạn màu máu khí tức, Dương Tiễn xuất hiện ở sát nhập bên trên ngọn núi, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao. Côn Ngữ kiếm, Khai Sơn phủ đồng thời rơi xuống, muốn đem ngọn núi này cùng mặt trong Đường Lạc một khối phá hủy. Dương Tiễn tốc độ rất nhanh, đáng tiếc có một cái đồ chơi nhanh hơn hắn. Một đạo màu vàng liêu quang phá vỡ ngọn núi, ở Dương Tiễn vừa mới giơ tay lên bên trong vũ khí. Còn chưa xuống dưới nháy mắt, đập vào rồi Dương Tiễn đầu trên, một cái ngắn ngủi dừng lại. Không ít người thấy rõ rồi kia, màu vàng liêu quang, bản thể. Là 1 viên gạch, 1 khối màu vàng cục gạch, nổi tiếng Hùng Hài Tử, tiên nhị đại lý Na Cha pháp bảo gạch vàng. Đường Lạc trước mắt có được pháp bảo bên trong, kiên cố nhất, không có 1 trong, bình thường rất ít xuất hiện, bởi vì cơ bản không cần. Hiện tại đánh Dương Tiễn thời điểm, liền đến phiên gạch vàng ra sân. Gạch vàng cùng Dương Tiễn đầu phát sinh thân mật mà tiếp xúc. Ở ngắn ngủi đình trệ sau, giữa hai bên khoảng cách từ số 0 khoảng cách biến thành rồi phụ khoảng cách. sau đó lại từ phụ khoảng cách không ngừng biến thành số không khoảng cách, đồng thời không ngừng kéo ra. Ba đầu sáu tay bên trong một đầu bị này gạch vàng trực tiếp bạo đầu. Bạo đầu sau, gạch vàng tiếp tục bay về phía bầu trời. Sau đó chuyển rồi một vòng tròn, lại một lần nữa đánh úp về phía Dương Tiễn. Cũng có thể hiểu thành, nó chính tại bay trở về đến đường lạc trong tay. Chỉ là Dương Tiễn ở gạch vàng phải qua đi đường trên, nhưng tốc độ quá nhanh. Dương Tiễn tựa hồ còn ở vào bị một gạch bạo đầu mê mang giai đoạn. Có thể làm được chỉ là nâng lên gần nhất côn ngữ kiếm đi chống cản. Một thanh dùng để chặt, đâm kiếm, hiển nhiên không có biện pháp cùng một khối chuyên môn dùng để nện người gạch vàng so kiên cố độ. Côn ngữ kiếm gãy thành hai đoạn, gạch vàng bạo điệu Dương Tiễn một cái khác đầu, sau đó mang theo thừa xuống phi hành quá trình bên trong. Đem phía trên nhiễm phải màu máu vung đi, trở về đến đường lạc trong tay. Đã từ Dương Tiễn vì hắn chuẩn bị tốt nấm mồ bên trong đi ra đường lạc. Trong tay cầm một khối gạch vàng, nói như thế nào đây? Dù là gạch là màu vàng, cũng cùng chỉnh thể bầu không khí có chút không hợp nhau. Nhưng không có người sẽ cảm thấy buồn cười, bởi vì này cục gạch trực tiếp vỡ vụn Dương Tiễn hai cái đầu, dù là chỉ là ba đầu sáu tay hóa thân bên trong hai cái. Ai cũng không ngờ rằng sự tình lại đột nhiên biến thành dạng này. Bao quát Dương Tiễn chính mình, dù sao vừa rồi ngay từ đầu chiến đấu, song phương là thế lực ngang nhau, đường lạc cũng không có cái gì lưu thủ. Cứ việc kết quả là đường lạc chiếm cứ thượng phong, đả thương Dương Tiễn, nhưng hắn cũng bỏ ra đại giới. Một cái vũ khí, còn có vết thương trên cánh tay, mọi người tin tưởng Dương Tiễn dùng tam tiêm lưỡng nhận đao lưu lại vết thương, cũng không phải thời gian ngắn liền có thể lấy trở lại tình trạng cũ. Dù là phục hồi như cũ, đường lạc tiêu hao khẳng định cũng không nhỏ. Thật không nghĩ đến vòng thứ hai bắt đầu, nháy mắt công phu, Dương Tiễn liền rơi vào đến rồi rõ ràng hạ phong. Ba đầu sáu tay, thế nhưng là mang ý nghĩa Dương Tiễn nghiêm túc rồi. Chẳng lẽ nói, vừa rồi chỉ là yêu tăng đường huyền trang ăn không có tốt pháp bảo thua thiệt. Hiện tại có rồi tốt pháp bảo, lập tức liền có thể thắng. Ngươi không được a! Đường lạc trên dưới ném động lên trong tay gạch vàng, chào phúng nói. Dương Tiễn không nói gì, cũng không có đi khôi phục ba đầu sáu tay. Hắn dứt khoát mà thu rồi thần thông, trong tay chỉ cầm lấy một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao. Chậm rãi giơ lên, mũi nhọn nhắm ngay đường lạc. Dưới một hơi, đường lạc thân thể ngã về phía sau, lui về phía sau hai bước, kém chút ngã sấp xuống. Trong tay gạch vàng đều rơi xuống đến rồi đất trên. Hắn lồng ngực trên, nhiều hơn một đạo nắm đấm lớn nhỏ vết thương. Xuyên qua hình, có thể xuyên thấu qua vết thương xem đến phần sau cảnh sắc. Máu tươi không ngừng mà vết thương chảy ra, ướt nhẹp phụ cận quần áo. Biên giới vị trí, Lưu Ly Tịnh Y tựa hồ nghĩ muốn tự mình chữa trị, lại hết sức không cách nào làm được. Một luồng chiếm cứ lực lượng ngăn cản lấy nó, đồng dạng vết thương còn mơ hồ truyền ra từng tia bạo liệt thanh âm, khó mà trở lại tình trạng cũ. Dương Tiễn trên cao nhìn xuống, nhìn lấy đường lạc, cái trán trên cái kia đạo màu vàng dựng thẳng ngấn, không biết rõ cái gì thời điểm đã mở ra, dựng thẳng ngấn, biến thành rồi một cái dựng thẳng đồng tử. Màu vàng đồng tử, tỏa ra lấy màu vàng hơi ánh sáng. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Nói đến rất đơn giản, chính là Dương Tiễn mở rồi thiên nhãn, đả thương đường lạc, chỉ là thiên nhãn công kích quá nhanh. Nhanh đến mức tất cả mọi người cũng không có nhìn thấy, chí ít không có thấy rõ. Đường lạc cũng không có tránh đi, lúc này mới có chút bộ dáng. Đường lạc một lần nữa đứng vững, tay phải hư nắm, rơi vào đất trên gạch vàng bay đến hắn trong tay. Hắn nhảy lên một cái, đi đến Dương Tiễn trước mặt, một viên gạch liền vỗ xuống. đã thụ thương hắn, y nguyên lựa chọn chủ động đánh ra. Dương Tiễn gương mặt lạnh lùng, lấy tam tiêm lưỡng nhận đao đao chống cản. Tiếp lấy, hắn liền bị nện vào rồi mặt đất trên. Đường Lạc theo sát phía sau, nắm chặt mãnh liệt tấn công. Lực lượng cuồng bạo từ bọn hắn địa phương chiến đấu tàn sát bừa bãi phát tiết đi ra. Dương Thiền sau lưng lại nổi lên bảo liên đăng bóng mờ, bảo vệ cả tòa núi đen, tránh cho hai người xào huyệt ân ái trở thành chiến tổn. Những người còn lại đã cơ trí mà thối lui. Lúc này, hai người chiến đấu nhưng không có biện pháp thu liễm lực lượng, giảm bớt đối chung quanh tổn thương rồi. Bao quát mặt khác tam đế cũng bỏ yêu thân, để bọn hắn ở chiến đấu dư ba bên trong bị hủy đi. Dạng này chủ động, bọn hắn chí ít có thể lấy một cái tay duỗi tại quan tài bên ngoài lắc lư. Nói cách khác, liền cùng mặt khác hai vị đồng dạng, triệt để nằm ở trong quan tài, liền đợi đến có người tới đây đóng lên vách quan tài rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.